Quốc sắc sinh kiêu, chương 393, bản lĩnh lưu ly phu nhân, gocchuyenaudio.com, doanh nhân lập tức nói, không phải, nghe nói nửa năm trước thái tử phi lâm bệnh, nhưng không ai điều trị được, hiện vẫn đang nằm không thể dậy. Lưu ly phu nhân 2 năm trước vào phủ thái tử, là để chữa bệnh cho thái tử. Chữa bệnh, Sở Hoan ngẩn ra, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lưu ly phu nhân là đại phu? Doanh nhân nói, nghe nói là nhân sĩ Tây Bắc Thiên Sơn Đạo, phụ thân nàng là đại phu, nghe nói còn là một thần y, nhưng y thuật thế nào ta cũng không biết. Lưu ly phu nhân được người tiến cử đến, biết châm cứu, 2 chân thái tử ca ca không cử động được, nàng vào phủ để châm cứu cho huynh ấy. Nhưng 2 năm rồi bệnh tình cũng không có cải biến, xem ra y thuật của lưu ly phu nhân cũng chỉ thuộc dạng bình thường, tuy nhiên diện mạo của nàng đúng là thiên hạ ít ai sánh được. 1 năm trước thái tử ca ca đã nạp nàng làm thiếp, mọi người đều gọi nàng là lưu ly phu nhân. Thì ra là thế, Sở Hoan vừa nghe lưu ly phu nhân chỉ là đến chữa bệnh cho thái tử trong lòng có chút rung động nổi lên, nhưng lại nghe thấy đã được thái tử nạp làm thiếp thì lại có cảm giác mất mát. Không phải hắn háo sắc, chỉ có điều, một giai nhân như vậy nhưng là hoa đã có chủ, bất luận là một nam nhân nào đều sẽ có cảm giác mất mát. Điện hạ chân thái tử tại sao lại như vậy? Sở Hoan cao mày hỏi. Doanh nhân cười khổ nói. Trước kia ta cũng không biết, nhưng giờ thì biết rõ rồi. Hồi trước thái tử ca ca từng bị thương nặng, thiếu chút nữa thì mất mạng, tuy giữ được tính mạng, nhưng thân thể rất yếu. 5 năm trước 2 chân của huynh ấy đột nhiên không thể đi được, các ngự y nói, các mạch ở chân bị tổn thương nặng, nếu như là người bình thường, thì đã sớm không thể đi lại, nhưng thái tử từng luyện võ, kinh mạch trên người mạnh hơn người thường rất nhiều, cho nên có thể chống đỡ nhiều năm. Nếu sau khi bị thương, tĩnh dưỡng một thời gian dài, vẫn còn có thể từ từ phục hồi. Nhưng sau khi lập quốc vẫn có các dư đảng ở các nơi nổi giật, thái tử ca ca thường xuyên mang quân đi dẹp loạn, trải qua chiến trận kinh mạch bị hao tổn mạnh, cho nên cuối cùng 2 chân tê liệt không có khả năng đi lại. Nói đến đây không kìm được thở dài, hiển nhiên là rất có cảm tình với thái tử, đau lòng cho đôi chân của y. Chợt có tiếng bánh xe lăn vang lên, biết thái tử rửa tay trở lại, 2 người tách ra, chỉnh lại vạt áo ngồi xuống, quả nhiên là lưu ly phu nhân đẩy xe ra. Điền hầu cũng theo từ ngoài vào, ôm thái tử từ xe lăn ngồi vào ghế chủ tọa. Lưu ly phu nhân ngồi bên cạnh, nhấp ấm rót cho thái tử một chén trà, vô cùng ân cần. Tư thế ngồi của nàng vô cùng đẹp, 2 chân co về phía sau, mông hơi cong lên, váy bị kéo căng làm lộ rõ những đường nét hoàn mỹ, eo nhỏ nhắn, lưng thẳng, lộ ra một mảng gáy trắng nõn, mịn màng. Sở Hoan liếc qua, trong đầu lại nghĩ đến một số cung nữ trong cung, những mỹ nữ trong cung dường như đều vô cùng đẹp, động lòng người, lưu ly phu nhân cũng vậy, nhưng Sở Hoan lại còn thấy ở nàng một khí chất đặc biệt, một vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời. Đúng lúc này, từ bên ngoài bước vào 2 a hoàn xinh đẹp, bưng khay ngọc đi vào, tự động quỳ gối bên cạnh Tề Vương và Sở Hoan, cúi đầu, 2 tay bưng khay ngọc giơ lên, bên trong là nước trong. 2 người khó hiểu, thái tử cười nói, doanh nhân, đệ thường ở trong cung, thức ăn đều là những thứ dễ ăn, hôm nay, bổn cung cho đệ nếm thử thức ăn ở sa mạc. Cái gì, doanh nhân nhất thời không hiểu, rửa tay đi, thái tử cười nói, chúng ta thường ăn đồ hấp hôm, gocchuyenaudio.com, nay bổn cung mời đệ ăn đồ nướng, người Tây Lương và người Man Di phương Bắc, bọn họ thích thịt nướng, hương vị rất ngon. Trận trước bổn cung bắt được một đầu bếp làm thịt nướng rất giỏi, hôm nay y sẽ nướng thịt dê cho chúng ta, bổn cung đã thử qua, trong mềm ngoài giòn, rất ngon miệng, 2 người phải nếm thử mới được. Doanh nhân hưng phấn nói, là thịt nướng, thái tử ca ca, vẫn là huynh hiểu để. Để ở trong cung, mấy lần muốn ăn thịt nướng, nhưng mẫu hậu lại nói, đó là đồ của những bọn Man Di thiên triều chúng ta, không thể giống bọn chúng, thức ăn phải là những thứ dễ ăn, tinh tế, ha ha ha, hôm nay rốt cuộc có lộc ăn, có thể nếm thịt nướng rồi, đột nhiên thấy nói sai điều gì đó, lúng túng nói. Thái tử ca ca, để không phải nói huynh là người Man Di, hai, để thôi, càng nói càng sai. Thái tử cười rộ lên, lưu ly phu nhân cũng quay đầu sang liếc một cái, tay che miệng, khẽ cười, vô cùng hấp dẫn. Sở Hoan và doanh nhân rửa tay sạch sẽ, Điền hậu đứng cách đó không xa lập tức phẩy tay, mấy người hầu mang đĩa bạc ra, bên trên còn đậy một cái vung bạc. Sở Hoan thấy Điền hậu giống như là một cái tháp sắt vĩnh viễn đứng cạnh bên người thái tử, không gần cũng không quá xa, giống như thần hộ mệnh của thái tử, hơn nữa còn có một thanh đao giống như vật bất ly thân. Gã được phép mang đao đi bên thái tử, có thể thấy người này được thái tử vô cùng tín nhiệm, có thể được thái tử coi trọng và an bài bên cạnh, chứng tỏ gã là một người vô cùng lợi hại. Cái đĩa bạc được đặt trên bàn, người hầu lui xuống, lại có A Hoàn mang lên một cái đĩa nhỏ, bên trên bày một con dao găm sắc bén, xem ra là dùng để ăn thịt nướng. Doanh nhân lập tức mở cái vung bạc ra, vui mừng nói. Thái tử ca ca, hôm nay nhờ phúc của huynh, để không khách khí đâu, phải ăn cho đã đời a. Doanh nhân đột nhiên kêu lên một tiếng khiếp đảm, cái vung bạc trên tay rơi xuống, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Gã vừa kêu lên một tiếng, mấy ngón tay của Điền Hậu đã cầm chuôi đao tốc độ cực nhanh, cả thân người lao về phía trước, đến bên thái tử. Bên này Sở Hoan cũng nhanh chóng giơ tay nắm lấy con dao găm, tới bên doanh nhân, một tay giơ chắn ngang trước ngực doanh nhân, hai mắt lạnh lẽo, tay còn lại cầm dao găm. Tiếng kêu sợ hãi của doanh nhân vừa hô lên, Điền Hậu và Sở Hoan hai đại cao thủ gần như là phản ứng cùng lúc. Hai mắt Sở Hoan nhìn chằm chằm Điền Hậu, gã cũng lạnh lùng nhìn Sở Hoan, trong mắt hai đại cao thủ đều hiện lên vẻ sát khí, dường như đều cho rằng đối phương có hành động khác thường. Đột nhiên xảy ra chuyện, Lưu Ly phu nhân mặt mày thất sắc, tay che miệng, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi, nhưng người vẫn ngồi đấy, lồng ngực vì quá sợ hãi mà phập phồng dữ dội. Ngược lại thái tử, một nam nhân đã tham gia chiến trận nhiều năm, mặc dù hai chân không đi được nhưng lại rất bình tĩnh thản nhiên nói. Điền Hậu, lui ra. Điền Hậu không để nói lại lần hai, buông lỏng đao trong tay, chậm rãi lui xuống, động tác đối lập hoàn toàn với thân thủ nhanh nhẹn vừa rồi của gã. Sở Hoan cũng đứng thẳng người lên, chắp tay nói. Tiểu thần thất lễ, xin điện hạ giáng tội. Thái tử khoát tay, cười nói. Công phu của Sở đại nhân thật lợi hại, rất tốt. Y nhìn doanh nhân, chỉ thấy trên mặt gã vẫn còn vẻ kinh hãi, cau mày nói. Doanh nhân, đệ làm sao vậy? Doanh nhân giơ cánh tay lên, bất chấp thể diện, xoa trán, chỉ vào cái đĩa bạc nói. Bên trong có máu. Máu, sắc mặt thái tử cũng trở lên khó coi. Món chính của tối nay là thịt. Góc truyện audio.com. Dê non nướng, mặc dù là thịt nướng, nhưng tuyệt đối không đến mức còn máu. Nghe doanh nhân nói như vậy, thái tử quay đầu liếc Điền Hậu một cái, gã mặt không đổi sắc bước tới, mở cái khay bạc ra, đặt ở một bên, nhìn vào, nói. Điện hạ có máu, trong máu còn có một nhúm lông. Bên trong đĩa bạc đặt một nửa con dê non, không lớn, phần lớn đều đã nướng vàng, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương thơm phức. Nếu chỉ như thế, đương nhiên sẽ làm cho người ta không kìm được mà động đũa, nhưng ở một góc con dê có vết máu, hiển nhiên là không có nướng kỹ, bên trên chỗ máu còn có một nhúm lông, đột nhiên nhìn thấy, đích thị khiến cho người ta giật mình. Giọng thái tử lãnh đạm nói, dẫn người nướng thịt tới đây. Rất nhanh, một người được đưa lên, người này thân hình cao lớn, da trắng, tóc xoăn, mũi cao mắt to, Sở Hoan nhìn thoáng qua, nhận ra đây là người Mạn Di phương Bắc. Tên đầu bếp được đưa tới trước sảnh, quỳ rạp xuống đất, thái tử chỉ vào miếng thịt dê có máu tươi lạnh lùng nói. Đây là món thịt dê hảo hạng mà ngươi nướng. Người đầu bếp liếc mắt nhìn, hồn bay phách lạc liên tục dập đầu, dùng cái giọng nói tiếng Hán không lưu loát nói. Điện hạ tha mạng, không phải như vậy, không phải như vậy. Thái tử lắc tay, Điền Hậu đã lạnh lùng nói. Mang ra chém, hai gã phủ vệ tiến lên bắt lấy cánh tay gã đầu bếp, định kéo ra mang ra ngoài chém, một âm thanh trong trẻo vang lên. Khoan, mọi người nhìn người vừa nói, Lưu Ly phu nhân đưa tay ra hiệu ngừng lại. Thái tử nhìn nàng, bình tĩnh nói. Tối nay bổn cung thiết yến lại làm cho Tề Vương kinh hãi, nhã hứng lại bị tên đầu bếp này làm cho hỏng mất còn làm cho Tề Vương sợ hãi, tội này đáng chém. Đôi mắt xanh biếc của Lưu Ly phu nhân lấp lánh tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, dịu dàng nói. Điện hạ, người này quả thực có tội, hơn nữa có ba tội, thần thiếp nói ra ba tội, để y biết được tội của mình, lúc đó giết cũng không muộn. Thái tử hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu nói. Nàng nói, nàng nhìn gã đầu bếp, chậm rãi nói. Người có ba tội, thứ nhất, theo ta biết, tối nay ngươi đã được thông báo điện hạ tiếp đãi Tề Vương, người lệnh cho ngươi nướng ba con dê non, khách quý như vậy, ngươi đương nhiên phải cẩn thận, nhưng lại hồn nhiên không biết. Bình thường ngươi làm không chút sai sót, nhưng nhằm đúng vào hôm Tề Vương đến mà mang thịt nướng có dính máu lên, là tội thứ nhất. Tên đầu bếp toàn thân run bần bật, vô cùng sợ hãi, chỉ nói. Tha mạng, không phải như vậy, không phải như vậy. Tội thứ hai, thịt nướng lửa mạnh, thịt dê toàn thân sắc vàng óng ánh, hiển nhiên đã đủ công phu, nhưng lại không thể làm cho máu trên thịt khô và thậm chí còn không cháy hết lông, đây là do ngươi dung lửa không đủ. Ai cũng biết, bộ lông rất dễ cháy, chỉ hơi có lửa, sẽ lập tức bị hủy, ngươi lại có thể trên máu để một nhúm lông, không đốt đi, đây là ngươi không toàn tâm nướng thịt là tội thứ hai. Giọng nàng rất nhẹ nhàng, mặc dù là người nói nhưng lại không vẻ quở trách. Nhưng đám người thái tử lại ngầm nhận ra có điều gì không đúng. Nhận ra toàn thân miếng thịt đều bị nướng vàng óng, duy chỉ có một mảng dính máu, mặt trên còn có một nhúm lông, nếu quả thật là nướng qua lửa mạnh, cho dù trước đó không rửa qua con dê, dưới sức nóng của lửa, máu cũng nhất định bị hơ cho khô, nhúm lông trên mặt đã sớm bị thiêu rụi, tuyệt đối không thể còn đến bây giờ, mặt trên bị dính máu và nhúm lông, trừ phi là sau khi nướng chín. Góc truyện audio.com bị thoa lên, những lời Lưu Ly phu nhân vừa hỏi, lập tức hiện rõ mồn một. Ta hỏi ngươi thịt nướng do chính tay ngươi đặt lên đĩa. Nàng đảo mắt nhẹ giọng hỏi, tên đầu bếp vội nói, đúng đúng là do tiểu nhân tự tay bỏ vào. Vậy ngươi có ba tội. Nàng chậm rãi nói, ngươi biết rõ là chiêu đãi khách quý, sau khi nướng chín, lại không cẩn thận kiểm tra, ngay cả một mảng máu lớn như vậy cũng không phát hiện ra, tùy ý bưng lên, đây là tội nặng nhất, tội có mắt không tròng. Nàng nói xong, nhìn thái tử, hạ giọng nói, điện hạ thần thiếp đã nói xong ba tội, xử lý thế nào, xin điện hạ định đoạt. Sở Hoan trong lòng thầm khen ngợi, ba tội mà nàng trách thực tế đã xóa sạch tội của tên đầu bếp. Tên đầu bếp này ngu xuẩn, không có khả năng tự mình tìm cái chết, rõ là ba tội, nhưng nói ra điểm bất hợp lý, ba tội vừa nêu, không thể cãi lại, tội của y đã không còn. Thái tử liếc Điền Hậu, không nhiều lời, gã cũng hiểu được, lui xuống. Thái tử đợi Điền Hậu lui ra, mới mỉm cười nói với Lưu Ly nói. Lưu Lu, nếu không nhờ nàng, chỉ e hôm nay bổn cung đã trách nhầm người. Y lập tức nhíu mày nói với Doanh Nhân. Doanh Nhân, đệ là nam nhi, lúc ta bằng đệ đã chặt đầu vô số người. Đệ muốn làm chuyện lớn, sao lại vì chút máu tươi mà sợ hãi như vậy? Doanh Nhân có chút hổ thẹn nói. Thái tử ca ca, là đệ kinh ngạc. Thái tử lắc đầu thở dài. Những điều mà đệ thấy vẫn còn quá ít, không thể trách đệ. Chỉ tiếc phụ hoàng và mẫu hậu quá sủng ái đệ, nếu không thì đã đưa đệ vào doanh trại luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ can đảm hơn. Vâng, Doanh Nhân nói, kỳ thực đệ cũng muốn vào doanh trại luyện tập, chỉ là phụ hoàng không cho phép. Thái tử ca ca, hay huynh đi nói với phụ hoàng giúp đệ, cho phép đệ. Nói tới đây, gã đột nhiên dừng lại, vẻ mặt xấu hổ. Hoàng thượng và thái tử một ở trong cung một ở ngoài cung. Một ít xuất cung, một vài năm chưa từng vào cung, hai cha con như người lạ cũng vì việc này, vô số người thấy hoàng thượng lạnh nhạt với thái tử cho nên đều tìm đến cửa Hán Vương. Lúc trước thái tử là thái tử một nước, hiện tại thực lực đảng Hán Vương đang mạnh, thái tử đảng lại suy yếu đi nhiều. Doanh Nhân cầu thái tử đi xin hoàng đế, hiển nhiên là nhờ vả không đúng người rồi. Lưu Ly phu nhân đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp vừa tái nhợt vì chấn động, giờ lại lộ vẻ trắng hồng, kiều diễm, giống như hoa mai đỏ, ai nhìn cũng muốn cắn một cái. Cách chương.